Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1806 chương làm sao bây giờ? Đệ 1806 chương làm sao bây giờ? Đương nhiên Trần Thiên Minh biết hiện tại không thể. Chi quá vội. Hắn vừa đi một bên nhìn này vài cái che mặt kẻ bắt cóc tại lúc đi. Ra hắn tự một bên. Điều tức hiện tại nội lực của hắn tự khôi phục một vài. Trần Thiên Minh suy. Nghĩ hẳn là dụng. Biện pháp gì có thể hãy mau đem này vài cái kẻ bắt cóc xử lý và thương không đến. Con tin. Uy bên trong là tình huống nào? Có một cái kẻ bắt cóc chứng kiến Trần Thiên Minh đi tới hắn. Có điểm sốt ruột hỏi han. Chúng ta đã muốn làm ước lượng này cái A bố bảo ta ra đến xem tình huống bên. Ngoài Trần Thiên Minh nghe thế cái kẻ bắt cóc thanh âm là tiêu chuẩn nước nói biết hắn là người trong nước cho nên Trần Thiên Minh cũng dùng tới nước nói bất quá hắn cố ý đè nặng thanh âm. Không để cho người khác nghe ra thanh âm của hắn. Kẻ bắt cóc nghe được Trần Thiên Minh nói A bố tên trong lòng cũng rộng không ít. Bọn họ vẫn sợ A bố ở bên trong không thể hoàn thành nhiệm vụ hiện tại hoàn thành nhiệm vụ. Vậy bọn họ cũng yên lòng mọi người có thể một người bắt một con tin sau đó giết đi ra. Ngoài, vậy là tốt rồi. Ta đi nói cho mọi người không cần lo lắng chúng ta rốt cục có thể đi rồi. Kẻ bắt cóc cao hứng kêu lên. Vì thế Trần Thiên Minh cùng hắn sóng vai đi qua tới. Trần Thiên Minh vận nội lực chuẩn bị chờ đợi thời cơ động thủ. Từ nơi này cái kẻ bắt cóc đi đường tư thế đến xem có thể sẽ không võ công. Cho nên Trần Thiên Minh cũng yên tâm. Vừa rồi nghe Tiểu Tô nói ở nửa đường ngăn kẻ bắt cóc cũng chắc là không biết võ công. Đãi đi đến bọn họ nơi đó cái kia kẻ bắt cóc kêu lên mọi người không cần lo lắng A bố đã đem bên trong bảo tiêu giết chết quơ được người đàn bà kia chúng ta có thể đi ra nước hưởng thụ sinh sống. Ha ha ha, thật tốt quá. Này kẻ bắt cóc cao hứng địa nhảy dựng lên đặc biệt kia. Hai cái kẻ bắt cóc một tay cầm thương một tay vuốt cô gái Tô Phong nhưng lại tại cười lớn. Trần Thiên Minh thấy thời cơ tới rồi hắn vụn trộm địa duỗi tay ấm một lần bên. Cạnh cái kia kẻ bắt cóc thắt lưng đồng thời nội lực cũng xuyên thấu thân thể hắn dụng ám kình. Đem hắn giết chết. Ngay tại kẻ bắt cóc chậm rãi mềm ngã xuống thời điểm Trần Thiên Minh trước tiên hồi đi. Phía trước từng bước tay trái vung lên phi kiếm từ tay trái của hắn bay ra bắn về phía kia hai cái kẻ trộm. Mà hắn tay phải phật vài cái từng đạo nhu gió cạo hướng còn lại vài cái kẻ bắt cóc. Này kẻ bắt cóc chứng kiến Trần Thiên Minh bên cạnh kẻ bắt cóc ngã xuống bọn họ đang muốn hỏi là cái gì hồi sự nhưng vừa mới há mồm bọn họ đã bị Trần Thiên Minh nhu kình giết chết cũng đi theo vừa rồi kẻ bắt cóc đi gặp Diêm La Vương. Phi kiếm cắt đứt hai cái kẻ bắt cóc ít hầu máu tươi bắn tung tóm những người đó chất một thân. Con tin cũng kinh hô lên. Bọn họ suy nghĩ đứng lên chạy. Các ngươi nếu người nào đi lời nói kết cục chính là tử. Trần Thiên Minh cố ý hung tợn kêu lên. Hắn thật vất vả mới giết vài cái kẻ bắt cóc cứu con tin nếu những người này chốt ra bên ngoài mặt chạy nhất định sẽ bị bên kia kẻ bắt cóc ngay lúc đó kia những người này chất cũng chính là chết chắc rồi. Kẻ bắt cóc ngoài trừ có súng ở ngoài còn có bom. Bọn họ muốn giết này đó tay không tất sắc con tin là chuyện dễ như trở bàn tay chuyện. Nghe được Trần Thiên Minh lời nói những người này chất lại sợ hãi địa ngồi xổm xuống không dám chạy. Bên kia đứng vài cái yên tĩnh công ty bảo toàn nhân viên bọn. Họ thấy sinh như vậy biến cố này kẻ bắt cóc chó cắn chó bọn họ cũng chấn động này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trần Thiên Minh thấy kia chút bảo toàn viên ở nơi nào nán lại không hề động. Không khỏi tức. Giận địa vẫy tay nói các ngươi lại đây nhìn những người này chất đường cho bọn. Họ gặp chuyện. Không may. Ngươi là. Này bảo toàn viên giật mình hỏi han. Trần Thiên Minh thấy. Bảo toàn viên. Hỏi như vậy liền tháo xuống của mình lớp vải bố bên ngoài. Lão đại nguyên lai. Là ngươi a. Này. Bảo toàn nghe mới vừa nghe được kẻ bắt cóc nói trong hội trường muốn làm ướt. Lượng. Mỗi người gánh trong lòng xảy ra chuyện gì. Hiện tại nhìn thấy người bịt mặt kia. Là Trần Thiên. Minh bọn họ yên lòng. Ha ha các ngươi nhìn con tin đừng cho người khác thương tổn bọn họ. Trần Thiên. Minh cười. Nói. Làm sao còn có kẻ bắt cóc. Chính là chỗ này lý cùng với cửa tiệm rượu này chỗ của nó chúng ta đã thanh trừ. Đây. Có một. Bảo toàn viên nói. Trần Thiên Minh nói tốt lắm ta hiện tại đi cửa bên kia. Các ngươi tới hai. Người thay đổi y. Phục theo ta đi. Trần Thiên Minh vừa mới dứt lời ngựa trên có hai cái bảo toàn. Viên thay kẻ bắt. Cóc quần áo cũng tạo nên lớp vải bố bên ngoài. Vu là bọn hắn hướng về bên ngoài. Đi đến. Nhanh đến cửa tiệm rượu thời điểm Trần Thiên Minh nhìn đến đại sảnh nơi đó tụ. Tập mấy chuột. Người kẻ bắt cóc một đám địa thả người làm cho người ta chất từ đại môn đi ra. Ngoài. Này kẻ bắt. Cóc cũng không phải đứa ngốc bọn họ thả người phóng đắc phi thường chậm như quả. Đem những. Này con tin toàn bộ phóng hoàng phỏng chừng còn muốn một, hai canh giờ. Đại sảnh cửa có mười mấy kẻ bắt cóc mà bên kia thang máy có hai cái an toàn nói. Ra có hai cái. Chứng kiến tình huống như vậy Trần Thiên Minh không khỏi nhíu mày. Nếu ba người. Bọn họ. Tách ra đi này ba cái địa phương lời nói nhất định sẽ làm cho này kẻ bắt cóc. Khả nghi. Nhưng là nếu bất đồng lúc đem những này kẻ bắt cóc cấp xử lý lọt lưới. Kẻ bắt cóc hội. Thương tổn đến những người khác chất. Lão đại chúng ta làm sao bây giờ? Có một bảo toàn viên hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nghĩ nói hiện tại chỉ có ta một người trước qua tới đại. Môn bên kia két. Ngươi tách ra một lần ngươi ở chỗ này chờ một hồi hướng thang máy bên kia đi đến. Mà hắn một hồi từ an toàn nói ra hạ qua thời gian là 3 phút đồng hồ. Trần Thiên Minh nhìn của mình bề ngoài hiểu được. Hai cái bảo toàn viên điểm gật đầu nói. Trần Thiên Minh liền một người hướng về bên kia đi đến. Hắn biết nếu như mình bị người khác ngay lúc đó thân phận chân thật lời nói, những người đó chắc sẽ có nguy hiểm. Bởi vì Trần Thiên Minh chứng kiến kẻ bắt cóc trong có một người cao lớn kẻ bắt cóc trên người hắn toàn bộ cột lấy bom trong tay cầm. Một cái kiếp nổ. Khí dường như của một thấy chết không sờn bộ dáng dường như. Vì sợ bị người trước thời gian ngay lúc đó Trần Thiên Minh rõ ràng lớn tiếng dọa. Người tình huống bên ngoài thế nào? A bố để cho ta lại đây nói cho các ngươi biết chúng ta. Đã quơ được. Khổng bội nhàn mọi người chuẩn bị lui lại. A bố đã quơ được khổng bội nhàn. Cái kia cầm kiếp nổ khí kẻ bắt cóc cao hứng. Kêu lên. Hắn đúng là A lực. Nghe được A bố bọn họ chẳng những không có sự nhưng lại bắt được khổng bội nhàn. Hắn. Đương nhiên là cao hứng quên hình dạng. Tiên sinh thật sự là lợi hại A dụng biện. Pháp này không. Cho nước chính phủ người tiếp viện mà A bố mang người đem bên trong bảo tiêu. Xử lý. Ông Trần Thiên Minh gật gật đầu. Bất quá Trần Thiên Minh cũng rất cường hắn. Tuy rằng đã. Chết nhưng là đem A bố đã thương A bố chính ở bên trong chữa thương hắn để ta. Nói cho các. Ngươi biết một tiếng. A lực nghe được A bố bị thương vội vàng đi ra nói mẹ nó tạm dừng đem người. Chất tổng suốt. Đi các ngươi nhìn con tin ta đi xem A bố. A lực cùng với A bố cùng nhau suốt. sinh nhập tử. Hắn là phi thường lo lắng A Bố Thương. Hơn nữa chỉ cần bọn họ khống chế được Khổng Bội, nhàn là có thể giống không có việc gì người dường như đi ra ngoài. Tiên sinh nói cho bọn hắn biết Khổng Hạo Kỳ phi thường cấp bách hắn nữ nhi, chỉ cần Khổng Bội nhàn tại trên tay của bọn hắn, suy nghĩ chơi như thế nào cũng có thể. Nghe được A Lực lời nói này, kẻ bắt cóc ngựa trên đóng cửa lại, sau đó làm cho người ta chất toàn bộ ngồi chồm hổm trên mặt đất không nên cử động. Hơn nữa đối ngoại mặt kêu lên két: ngươi nghe, chúng ta đã bắt được Khổng Hạo Kỳ tổng lý nữ nhi Khổng Bội nhàn hạn. Các ngươi ngựa trên cho chúng ta chuẩn bị lưỡng cổ xe xe bước, chúng ta muốn đi ra ngoài. Bên ngoài Phùng Nhất Hành bọn họ nghe được Khổng Bội nhàn bị nắm ở mỗi người mặt biến sắc. Khổng Bội nhàn bị nắm kia thuyết minh Trần Thiên Minh đã gặp chuyện không may. Hơn nữa hiện tại kẻ bắt cóc lại không để con tin bọn họ chỉ có cường công. Vì thế Phùng Nhất Hành quát to một tiếng, giữ nguyên kế hoạch tung hỏa mù. Khách sạn có không ít có thể đánh tiếng vào đạn khói địa phương, tại Phùng Nhất Hành ra lệnh một tiếng, bên ngoài đặc công lập tức đem đạn khói đánh đi vào. Một đám đạn khói đánh tiến vào trong tử điếm ngựa trên là khói đặc một mảnh. A Lực vốn là đi về phía trước, đột nhiên xuất hiện khói đặc, hắn sinh khí: mẹ nó, các ngươi tái đánh đạn khói vào đi, có tin ta hay không đem người chất toàn bộ nổ chết. Bởi vì bên trong đột nhiên xuất hiện khói đặc, Trần Thiên Minh bắt đầu là nhìn không thấy A Lực ở nơi nào. Hiện tại nghe được A Lực thanh âm, Trần Thiên Minh đương nhiên là xuất thủ. Bạch Quang chợt ló hướng về thanh âm mới vừa rồi vọt tới. Bởi vì con tin tất cả đều là ngồi chồm hổm trên mặt đất A Lực đứng, cho nên Trần Thiên Minh cũng không có gì cố kỵ. A Lực chỉ cảm thấy trên lưng tê rần, hắn suy nghĩ ấm trên tay kiếp nổ khí. Nghe được kia kêu thảm thiết là A Lực, Trần Thiên Minh trong lòng mừng rỡ, hắn cũng biết A Lực trên tay có kiếp nổ khí, vì thế hắn tay nắm bãi liễu kỹ bãi phi kiếm tại A Lực trong cơ thể như cắt cơ giống nhau. Hiện tại Trần Thiên Minh chỉ có là đánh hắn đánh phi kiếm tại giết chết A Lực trước. A Lực còn không có ấm âm thanh kiếp nổ khí. Quả nhiên một lát sau Trần Thiên Minh cũng không có nghe được A Lực kêu thảm thiết cùng với tiếng nổ mạnh. Hắn biết mình đánh đúng rồi, vì thế hắn hướng về cửa đi đến. Tuy rằng hiện tại khói trắng nồng đậm, nhưng Trần Thiên Minh còn là có thể gần gũi địa nhìn tình huống phía trước. Còn lại một cái chính là hắn nín thở tức không dám hô hấp, này đó đạn khói cùng đứt xác. Đạn khói không giống với nếu người hít đến trong cơ thể sau sẽ xuất hiện không ngừng ho khan, chảy nước mắt các bất lương hiện tượng. Trần Thiên Minh nghe được mặt đất truyền đến rất nhiều người chất ho khan thanh âm mà đứng ở nơi đó, kẻ bắt cóc cũng ho khan. Hừ, các ngươi toàn bộ đi tìm chết đi sao? Trần Thiên Minh phân ra kẻ bắt cóc vị trí trên lòng bàn tay, ám kình cũng đánh đi ra ngoài. Bành, bạch ba, có mấy người kẻ bắt cóc ngã xuống. Còn lại vài cái cảm giác sự tình không đúng, chính muốn giết người chất thời điểm Trần Thiên Minh phi kiếm cũng xuất hiện, đem những này kẻ bắt cóc muốn làm ước lượng sau. Trần Thiên Minh lo lắng nhìn bên kia, hắn không biết an toàn nói ra. Cùng với than mấy kẻ bắt cóc muốn làm ước lượng không có. Bởi vì đột nhiên xuất hiện đạn khói, Trần Thiên Minh không biết kia hai cái bảo toàn viên có thể hay không giải quyết này kẻ bắt cóc. Hiện tại không phải suy nghĩ phía sau. Trần Thiên Minh đối với khách sạn Đại Môn chính là một chưởng. Ba khách sạn Thủy Tinh Công nghiệp cửa bị Trần Thiên Minh đánh nát. Các ngươi nhanh lên chạy ra đi, không cần tái ngồi chồm hổm trên mặt đất.

Hổ đường đội viên ngồi xe trải qua cải trang chống đạn sàn xe nặng. Hảo, chúng ta đi sân bay. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Dù sao học thuật sẽ đã hoàn thành dự. Theo kế hoạch là đưa Khổng Bội Nhàn hồi Nam trong biển, nhưng thật không ngờ xuất hiện chuyện như vậy. Trần Thiên Minh bọn họ lên xe, Phùng Nhất Hành mang theo vài cái hổ đường đội viên lưu lại cùng với cảnh sát cùng nhau thanh tra hiện trường. Mà Hà Đào cùng với Tiểu Ni cùng Tiểu Tô bọn họ hồi yên tĩnh bảo toàn công ty. Ở trong xe, Dương Quế Nguyệt cùng với Trần Thiên Minh ngồi tại phía sau. Nàng một bên khác. Trần Thiên Minh vừa nói, Lưu Manh, ngươi vừa rồi tại sao phải ôm Bộ Nhàn? Có. Ngươi như vậy chiếm người ta tiện nghi sao? Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nhỏ giọng nói, ngươi cũng không phải không biết. Ta lúc ấy là vì đã lừa gạt khủng bố phần tử Thanh Phi kiếm giấu ở Khổng lão sư Tiểu Tây Nải. Lý. Chính là như vậy cũng không được. Dương Quế Nguyệt tức giận nói. Ngươi biết rõ người ta đối với ngươi không có ý tứ, nhưng ngươi thấy người ta xinh đẹp lợi dụng cơ hội này chiếm người ta tiện nghi, ngươi thật sự là tức chết lão nương. Tốt lắm Tiểu Nguyệt, không chỉ nói ta muốn đi cùng nhị cửu tán gẫu một lần hôm nay sự tình có điểm không đúng. Trần Thiên Minh nói. Ngươi ở trong xe điều tức một lần đi. Sao? Trần Thiên Minh đi đến Hứa Bách bên cạnh ngồi xuống, nhị cửu chúng ta hôm nay trúng người khác gian kế, nếu không phải vận khí tốt một chút có thể bảo hộ không được Khổng lão sư. Hứa Bách điểm gật đầu nói, là A địch nhân rất xảo hoạt, cư nhiên dùng tới biện pháp như thế đối phó chúng ta. Lúc ấy chúng ta liên lạc không được ngươi, nếu không phải ngươi tỉnh táo dụng phi kiếm bày ra cảnh chúng ta còn ngồi ở bên trong chờ đâu. Hơn nữa chúng ta vọt tới cửa tiệm rượu giống nhau bị kẻ bắt cóc cấp ngăn trở, bọn họ nắm giữ tâm lơn y cơn u rơn quy quy a, chúng ta lợi dụng con tin qua ngăn trở chúng ta. May mắn ta để Tiểu Nguyệt các nàng quá tới giúp ta, bằng không ta một người cũng là không đối phó được bọn họ. Trần Thiên Minh may mắn nói. Nhị cửu ngươi có cảm giác hay không? Đắc lần này hành động của chúng ta vẫn bị khủng bố phần tử sở nắm giữ, bọn họ là người ngoại quốc làm sao có thể tại chúng ta nước khiến cho chuyện đâu? Có thể chuyện lần này cùng tiên sinh có liên quan, Hứa Bách phân tích, tại nước không có người khác thế lực có hắn cường đại như vậy. Lần này có không ít chúng ta nước người tham gia, phỏng chừng chính là tiên sinh tổ chức người trên. Sớm biết rằng là như thế, này chúng ta tại trong hội trường an bài một vài bảo tiêu. Lần này là trong chúng ta bọn hắn kế suy nghĩ dẫn trong bọn họ kế, thật không ngờ tự chúng ta trước trồng đi vào. Trần Thiên Minh đột nhiên đứng lên, nhị cửu ngươi cảm thấy được chuyện lần này có điểm kỳ quái sao? Hứa Bách khó hiểu hỏi, han cái gì kỳ quái a? Trần Thiên Minh phân tích, ngươi ngẫm lại, nếu lần này là tiên sinh phái tới được người vì cái gì? Người ở phía ngoài tất cả đều là không sẽ võ công, dựa theo thực lực của hắn, hắn hoàn toàn có thể nhiều hơn phái một vài sẽ người có võ công lại đây. Nếu bên ngoài bắt cóc con tin chính là sẽ võ công kẻ bắt cóc, chúng ta căn bản là không có cách nào đối phó bọn họ. Là a, ta có chút kỳ quái, vì cái gì bên trong người trong nước sẽ võ công mà ngoại quốc cũng sẽ không đâu. Nếu tiên sinh suy nghĩ đem chuyện này lo liệu thành công, có thể nhiều hơn phái cao thủ tới được. Ta cảm giác hắn dường như chỉ là có lệ này khủng bố phần tử, nhưng trong hội trường lại là dùng tới tinh anh a. Hứa Bách đã nghe được Trần Thiên Minh đơn giản hội báo, biết trong hội trường sinh tình huống. Đó cũng là ta kỳ quái, nếu chỉ là khủng bố phần tử ta cảm thấy giống như tiên. Sinh không có vấn đề gì, nhưng xuất hiện này nước cao thủ sau tự có vẻ cùng tiên sinh có liên quan. Nhưng tại sao hắn ở bên trong phái cao thủ, bên ngoài chỉ là phái người bình thường đâu? Trần Thiên Minh cũng nghĩ mãi mà không rõ. Nhị cử, ngươi cảm thấy được tiên sinh có thể hay không có mục đích khác? Hắn mục đích không phải giúp khủng bố phần tử mà là lợi dụng bọn họ. Lợi dụng bọn họ? Hứa Bách nói. Khủng bố phần tử có cái gì hảo lợi dụng? Tiên sinh hiện tại không phải mất đi một vài cao thủ sao? Hơn nữa ấn bọn họ hôm nay thực hiện có thể tính là trong hội trường khủng bố phần tử quê được Khổng Bộ Nhàn, bọn họ cũng là chạy không được. Ngươi cũng không muốn suy nghĩ lần này chúng ta Hổ Đường tinh anh toàn bộ đi ra. Ngươi cũng điều đến đây không ít cao thủ khủng bố phần tử có thể tính là có chắp cánh cũng không thể bay. Trần Thiên Minh nghe được Hứa Bách nói Hổ Đường tinh anh toàn bộ đi ra lúc mảnh kinh. Đúng vậy, hiện tại người của chính mình cùng với Hổ Đường người toàn bộ đi ra. Tiên sinh có cái gì hảo đồ đâu? Thôi cầu phụ tử. Trần Thiên Minh đột nhiên kêu lên. Nhị cửu, ta hiểu được. Ngươi mau cấp Hổ Đường tổng bộ gọi điện thoại. Hứa Bách nhìn Trần Thiên Minh khó hiểu hỏi, Hàn Thiên Minh, ngươi đây là ý gì? A, ta hoài nghi đây là tiên sinh vì cứu Thôi Cầu mà làm ra kỹ xảo, hắn cố ý để khủng bố phần tử hấp dẫn chúng ta tất cả lực chú ý, đem Hổ Đường cao thủ toàn bộ điều lại đây cơm. Tiết kiệm sau đó, hắn là có thể phái người đi cứu Thôi Cầu. Trần Thiên Minh rốt cục minh bạch. Tiên sinh chiêu này dương đông kích tây âm hiểm. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không dám khẳng định này có phải thật vậy hay không, chỉ có chứng thực. Nhị cử, ngươi mau gọi điện thoại. A, nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy, Hứa Bách mới tỉnh ngộ lại. Hắn ngựa trên, cầm ra điện thoại di động của mình gọi điện thoại, nhưng một lát sau hắn khổ nghiêm mặt nói. Thiên Minh, có thể cho ngươi đoán trúng Hổ Đường tổng bộ điện thoại đánh không thông lưu thủ. Hổ Đường người phụ trách cũng liên tiếp không hơn. Hổ Đường tổng bộ điện thoại không phải điện thoại. Nếu như không có đặc thù khẩn cấp tình huống không có khả năng đánh không vào. Đây, còn lại phụ lưu thủ Hổ Đường người phụ trách dùng là trách nhiệm vệ tinh điện thoại. Nếu không phải gặp chuyện không may như thế nào sẽ liên tiếp không hơn đâu. Hứa Bách nghĩ tới vừa rồi kim tháp trong tử điếm không phải cũng có thể môn tế vệ tinh tín hiệu sao? Vậy ngươi mau cấp lâu phó chủ tịch gọi điện thoại hội báo tình huống, có thể tính là không thật, sự cũng có thể hội báo xuống. Trần Thiên Minh sốt ruột nói. Hảo, ta ngựa trên gọi điện thoại. Hứa Bách gật gật đầu lại đã khởi điện thoại. Trần Thiên Minh cũng cầm ra điện thoại di động của mình cấp Trương Ngạn Thanh gọi điện thoại. Ngạn Thanh, ngươi ngựa trên mang theo bảo toàn công ty người tiến đến Hổ Đường tổng bộ nhìn xem nơi đó có hay không sinh sự tình gì. Còn lại cẩn thận nơi đó có tính hiệu quấy nhiễu khí nhất định phải theo ta giữ liên lạc. Trần Thiên Minh nói. Đã biết lão đại. Trương Ngạn Thanh nói. Trần Thiên Minh lại cấp La Kiện gọi điện thoại để hắn đi tìm hiểu một lần tin. Tức lấy La Kiện võ công của bọn hắn chống lại tiên sinh bọn họ chỉ là chịu chết. Để điện thoại xuống sau, Trần Thiên Minh không khỏi lâm vào trầm tư. Tiên sinh dùng là chiêu này là để khủng bố phần tử không có đường quay về, nếu bọn họ có thể đem Khổng Bộ Nhàn bắt lấy hoặc là giết chết kia tự tốt nhất. Nếu không được lời nói đem Hổ Đường tinh anh hấp dẫn đến cơ tiết kiểm tử hoàng thành nhiệm vụ. Hơn nữa hắn cũng hiểu được vì cái gì tiên sinh cấp cho khủng bố phần tử một vài cao thủ, nếu không để cho khủng bố phần tử một vài cao thủ khủng bố phần tử là không dám tới. Cơn tiết kiệm, ám sát khổng bộ nhàn. Hơn nữa khủng bố phần tử còn tuyên bố đi ra nói nhất định phải tại cơn tiết kiệm giết chết khổng bộ nhàn này cũng là vì hấp dẫn Hứa Bách mang theo hổ đường. Người đuổi tới cơn tiết kiệm. Ai không biết hiện tại hổ đường bên kia thế nào? Hy vọng tiên sinh bọn họ hiện tại mới động thủ. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Hắn cũng hiểu được Thôi Cầu là đúng sao? Tiên sinh một cái mấu chốt, nếu như có thể có chứng cứ chứng minh Hàn Tân chính là tiên sinh kia. Hàn Tân tự như quá phố lão thử bị mọi người hô đánh. Kỳ thật Trần Thiên Minh không biết ngay tại A Bố bọn họ bắt đầu động thủ thời điểm Hàn Tân, bọn họ đã ở hổ đường nơi đó động thủ. Lưu thủ hổ đường người kêu Thiết Thủ Đương. Nhiên, hắn không phải tứ đại danh bộ Lý Thiết Thủ, bởi vì hắn luyện chính là ngoại công. Một chưởng đi xuống có thể đem sắt lá đánh xuyên qua, cho nên danh như ý nghĩa. Tại lúc gần đi Hứa Bách một mà luôn mãi địa dặn dò Thiết Thủ muốn xem. Hảo hổ đường không có đặc thù tình huống, hổ đường là nhắm chặt không tiếp thụ khách lạ. Cho nên Thiết Thủ tại Hứa Bách bọn họ đi rồi rất thật cẩn thận địa hạ đến tầm hầm ngầm mở ra. Tất cả phòng hộ mang theo mười mấy công ăn ở viên ở bên trong thủ hộ Thôi Cầu phụ tử. Mới vừa bắt đầu Thiết Thủ là phi thường cẩn thận, dù sao Thôi Cầu thân phận phi thường đặc thù. Hơn nữa hay là muốn phạm. Tuy rằng Thôi Cầu không có khai ra nhiều lắm hữu dụng tin tức, nhưng Hứa Bách kể quá nhất định phải xem trọng Thôi Cầu không thể sinh cái gì ngoài ý muốn. Nếu không quân pháp xử trí, lại là liên tiếp qua ba ngày hay tường an vô sự. Thiết Thủ bọn họ còn có điểm không kiên nhẫn. Dù sao mỗi ngày dưới mặt đất thất nán lại mọi người không ra được thấu một lần gió nhìn xem ánh mặt trời, hơn nữa đi ra bên ngoài uống uống tiểu rượu là phi thường không thoải mái. Thiết Thủ chúng ta là không phải hẳn là từng nhóm đi chơi một lần? Có một hổ đường đội viên hỏi Thiết Thủ. Tinh anh đều bị Hứa Bách đưa cơn tiết kiệm, còn lại những đội viên này võ công cũng không cao lắm, bọn họ là làm một vài công văn tiếp đãi các công tác. Có phải hay không các người muốn cho đường chủ quả ta a? Thiết Thủ tức giận điều trắng cái. Kia đội viên liếc mắt một cái đường chủ đích thân kể quá ta để cho ta mang theo. Các ngươi xem trọng nơi này, nếu nơi này xảy ra chuyện ta cho dù chết cũng không có thể tạ tội. Bọn họ đều là quân nhân xuất thân, biết thượng cấp mệnh lệnh là trọng yếu phi thường. Nói như thế nhưng đường chủ cũng quá cẩn thận rồi. Cái kia đội viên không cho là đúng. Nói đều qua tới ba ngày, nghe đường chủ hôm nay buổi sáng đánh trở về. Nói trong bọn họ buổi trưa sẽ trở lại, đại khái buổi chiều trở về đến. Thiết Thủ, ngươi cũng không muốn suy nghĩ nơi này là ngục giam sao? Đây là hổ đường A. Chúng ta nơi tầm hầm ngầm tức nhiên hạ hơn 10 thước, bên trong toàn bộ dụng đặc thù tài liệu tạo thành, có thể tính là người khác dụng bom tạc chúng ta cũng là tạc không chúng ta. Thiết Thủ trừng mắt nhìn đội viên liếc mắt một cái, ngươi không chỉ nói hảo hảo mà cấp ta nhìn. Nếu xảy ra chuyện ta không tha cho các ngươi. Đường chủ hôm nay buổi sáng nói qua chờ bọn hắn trở về có thể thả ta nhóm 4 ngày giả khuy, hôm nay ta thỉnh mọi người đi quán ba uống rượu thế nào? Tốt. Này hổ đường đội viên trăm miệng một lời kêu lên. Thiết Thủ đây chính là ngươi nói là không muốn tới lúc không tiếp thu trướng chúng ta cũng không thuận. Những đội viên này võ công của không có Phùng Nhất Hành bọn họ cao, cho nên bình thường không cùng Trần Thiên Minh đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bọn họ cũng không giống Phùng Nhất Hành bọn